Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà cô cố ý che giấu thân phận luật sư của cô, có chút có lỗi, nhưng cô nhất định phải làm như vậy, đây là công việc của cô. Hồ Nhã Huệ nở nụ cười. Con thích Tiểu Lệ sao? Không ạ, con chỉ là nhân viên bình thường trong nhà anh ấy thôi, Lôi tổng cao cao tại thượng, không phải là người con có thể thích. Trì Ngữ Mặc giải thích. Hồ Nhã Huệ hài lòng mà gật đầu. Nó quả thật xứng với người phụ nữ hoàn hảo nhất trên thiên hạ này. Kiếm một người môn đang ngộ đối, sau này sẽ ít xảy ra mâu thuẫn hơn. Trì Ngữ Mặc cười phụ họa theo. Phải phải, anh ấy nhất định sẽ xứng với người phụ nữ hoàn hảo nhất trên thiên hạ này, không cần phải bàn cãi. Làm cho tốt đi, có nó ở đây, những người khác không dám làm khó con đâu. Hồ Nhã Huệ mỉm cười mà bước ra khỏi phòng bếp. Trì Ngữ Mặc thở phào một hơi, hào môn sâu như biển. Những người phụ nữ đến kiếm chuyện trước kia, ăn nói độc mồm, tính cách đanh đá quái đản, còn là người lá mặt lá trái, vừa nhìn đã biết là nhân vật lợi hại. Người phụ nữ vừa mới vào trông có vẻ dịu dàng tao nhã, cao quý rộng lượng, nhưng lúc nói chuyện tương đối có trình độ, mọi chuyện đều giấu trong lòng, không lộ ra ngoài mặt. Thật ra sớm đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng. Càng nghĩ càng cảm thấy mình không thích Lô Đình Lệ. Cô thật sáng suốt và thông minh, rất giỏi. Chẳng bao lâu nước sôi lên, nấu cháo phải khuấy đều, không được để gạo dính phải đáy nồi, cũng sẽ do chịu nhiệt mà không đều, ở trên là sống, ở dưới đã khét, phải nấu cho đến khi nấu nhừ rồi, gạo nhão mềm ra mới được. Xong chưa, ba tôi đói rồi. Hồ Anh Lan bước vào, nhìn thấy cháo trong nồi múc ra một tô lớn, trong mắt lóe lên một tia sáng, lúc xoay người qua, giả vờ như bị vấp phải vậy, cố ý nhào lên người Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc không ngờ bà ta sẽ làm như vậy, thấy sắp bị hất cháo vào người, nhưng mà não chuyển động chậm quá, vẫn đứng ngơ ra tại chỗ. Lô Đình Lệ kéo cô qua, ôm cô vào lòng. Tô cháo nóng hổi hất lên cánh tay và bàn tay anh, tô rơi xuống đất vỡ ra. Ánh mắt sắc bén của Lô Đình Lệ lướt qua, ánh mắt tràn đầy uy hiếp, khiến Hồ Anh Lan không nhịn được run rẩy, giải thích rằng: "Thật ngại quá Đình Lệ, vừa nãy dì không biết bị vấp phải thứ gì, không cẩn thận hất cháo lên người con, dì xin lỗi nhé." "Là không cẩn thận hay là cố ý?" Lô Đình Lệ lạnh lùng hỏi, đôi mắt như ích quang, có thể nhìn thấu mọi người. "Đương nhiên là không cẩn thận rồi, sao dì lại cố ý được, có bị phỏng không, cho dì xem nào." Hồ Anh Lan chột dạ đi kiểm tra vết thương của Lô Đình Lệ, vừa mới đụng vào tay áo của Lô Đình Lệ. Anh không thích người khác đụng vào, bèn vung tay một cái. Hồ Anh Lan lui ra sau mấy bước, đụng phải mặt bàn, theo bản năng dùng tay chống lại. Không cẩn thận chạm vào nồi, nóng đến lập tức rút tay về. "Đứa trẻ này, dì thật sự không phải là cố ý, bây giờ dì cũng bị phỏng đây này." "Có phải cố ý không, trong lòng bà hiểu rõ. Bất kể bà có mục đích gì, Trì Ngữ Mặc là do tôi mang tới, thì tôi nhất định phải đưa cô ấy an toàn trở về, nếu như có người làm mất một sợi tóc của cô ấy." Lôi Đình Lệ hơi khựng lại, trong mắt lóe lên tia hiểm ác. "Tôi sẽ khiến người đó một sợi tóc cũng không còn." Hồ Anh Lan không nhịn được run rẩy, không dám nhìn thẳng vào anh, ngồi xổm xuống đất dọn dẹp những mảnh vỡ. Bà dĩ định hại Trì Ngữ Mặc một phen, khiến cô ta sau này không dám tới đây nữa. Cho dù có tới, trong lòng cũng sẽ sợ bà, không dám có những suy nghĩ không nên có. Bây giờ Lôi Đình Lệ che chở cho cô ta, chuyện này khó xử rồi. Nếu như cô ta thật sự là con gái của lão gia tử, như vậy lại thêm một người tới chia gia sản vào phút cuối rồi. Lời nói của anh Trì Ngỡ Mặc đều nghe thấy được, trong lòng có chút cảm động, nắm chặt tay của Lôi Đình Lệ đưa đến trước mặt cô. Mu bàn tay của anh đã bị phỏng đến đỏ lên, vì cô mà bị thương, anh là người thứ hai. Năm xưa cô bị Tần Dĩ Thuần tạt axit, Tống Nghị Nam cũng giống như vậy, dùng cơ thể mình che chắn giúp cô. Cô không sao, nhưng đã để lại vết sẹo mãi mãi không thể phai đi trên lưng anh. Bởi vì vết sẹo này, bởi vì lần bảo vệ đó, cô đã thích phải người đàn ông dịu dàng như nước đó. Anh yêu thương cô, bảo vệ cô, cho cô ấm áp. Nhưng mà... trong lòng cô có chút buồn bã, vành mắt đỏ lên, phủ đầy hơi nước tụ lại trong mắt. Cô đưa tay anh để dưới vòi nước, mở nước lạnh ra dội nước lên tay anh. Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô, sắc mặt đã hỏa hoãn đi không ít. "Đâu có đau, cô khóc cái gì chứ?" Anh nói, cô mới ý thức được bản thân thế mà lại khóc. Con người này của cô không sợ nguy hiểm, không sợ bị đối phó, cũng không sợ bị hành hạ, chính là không chịu được cảm động, không muốn bộc lộ cảm xúc của mình ra. "Vậy phải làm sao đây? Tôi còn định bị hất cháo rồi, không cần nấu cơm nữa chứ?" "Cái gì?" Lôi Đình Lệ sững sờ, một hồi lâu anh mới hiểu ra, rút tay ra, gõ vào trán Trì Ngữ Mặc. Vật nhỏ vô tâm vô phế này, tôi uổng công cứu cô rồi. Sao lại uổng công chứ? Trì Ngữ Mặc xoa nhẹ lên chỗ bị anh gõ trúng. Tôi không bị thương thì có thể tiếp tục nấu cơm cho anh, tiếp tục dọn dẹp vệ sinh cho anh, tiếp tục xoa bóp cho anh. Anh cứu tôi là có lợi cho anh đấy. Cho nên tôi cứu cô là chuyện nên làm sao? Lôi Đình Lệ bị cô nói đến bất lực. Lôi tổng dùng cơ thể cao quý của anh để cứu người ở tầng lớp lao động như tôi là khí phách lợi hại hơn bất cứ kẻ nào. Tôi cảm thấy đây mới là anh hùng thật sự. Trì Ngữ Mặc giơ một ngón cái lên, tiếp tục nịnh bợ. Không ngại mình quý, không ngại người ta thấp hèn, nhưng lại có lòng dạ Phật tổ và lòng dũng cảm mưu trí. Kiếp trước Lôi tổng nhất định là một vị thần tiên. Nói đi, tiếp tục khoác lác. Rõ ràng biết cô ta chỉ nịnh bợ, nhưng anh vẫn rất thích nghe. Trì Ngữ Mặc thật thà mà nở nụ cười. Tôi cảm thấy vừa nãy Lôi tổng anh rất đẹp trai, chính như là thiên thần, đại sát tứ phương, không ai sánh bằng, hoàn hảo đến có thể cạnh tranh với nhật nguyệt đất trời. Còn gì nữa? Nếu như phải nói sự kính ngưỡng của tôi đối với anh, e rằng ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nhưng mà tôi cảm thấy trên thế giới này có rất nhiều anh hùng đều đã có thể đứng trên đỉnh cao. Còn người làm anh hùng thì đếm trên đầu ngón tay, có lẽ chỉ có Batman mới có thể phân cao thấp với anh. Bộ dạng nghiêm túc nói hưu nói vượn của cô, trong mắt lóe lên tia gian xảo, đã xoay chuyển được bầu không khí ngại ngùng. Batman là ai? Bruce Wayne. Năng lực của anh và ông ta giống nhau, sự khác biệt là hiếm thấy được tội phạm, đặc biệt là tội phạm đến từ ngoài vũ trụ có khoa học công nghệ cao cấp. Trì Ngữ Mặc cười mà giải thích. Lôi Đình Lệ nhíu mày lại, biết là cô đang nói bậy, nhưng vẫn rất tò mò mà hỏi rằng, năng lực gì? À, có tiền. Lôi Đình Lệ đứng yên nhìn cô, anh nên cười hay nên giận đây? Anh cứu cô không nói cảm ơn, còn nói là chuyện nên làm. Không những như vậy, còn nói một đoạn dài như vậy, chính là vì khen anh có tiền sao? Tư duy của cô nhất định là gặp phải ma nên mới khác thường như vậy. Nhưng anh lại không giận nổi, giơ tay lên, nhìn thời gian sắp 18:30, trầm giọng nói rằng, chào hỏi một tiếng, chúng ta nên đi rồi. Trì Ngữ Mặc nhìn sang cái nồi. Không cần đút nữa à? Cô đút sao? Con trai và con gái ông ta đều ở đây. Cô muốn bày tỏ lòng hiếu thảo, có phải vượt quá chức phận rồi không? Lôi Đình Lệ nhíu mày hỏi. Trì Ngữ Mặc nghĩ một hồi rồi đồng ý, dứt khoát rằng, vậy đi thôi, nhanh lên. Lôi Đình Lệ ra ngoài, bước tới trước giường bệnh, trầm giọng nói, đã đến 8:30 rồi, cháo đã nấu xong, chúng tôi phải đi. Ngày mai 12 giờ tới đây, 13 giờ đi, ông nghỉ ngơi cho tốt. Hồ lão gia tử trông mong vào Trì Ngữ Mặc, luyến tiếc không thôi. Đừng đi. Trì Ngữ Mặc ngại ngùng mà cười, cô phải đi rồi. Ông nội, ông nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai cháu tới thăm ông tiếp. Đừng đi. Hồ lão gia tử hô lên, nóng lòng muốn đứng dậy. Trì Ngữ Mặc cảm thấy ông có chút tội nghiệp, nhưng lại cảm thấy có phải hơi quá rồi không? Cô phải đi, ông đâu cần kích động như vậy, còn xém chút nữa lăn xuống giường. Đâu phải là ngược luyến tình thâm gì đâu, cô không chịu được. Nếu như ông không bình tĩnh lại được, ngày mai chúng tôi sẽ không tới đây nữa. Lôi Đình Lệ lạnh giọng nói, vô cùng khắt khe và vô tình. Hồ lão gia tử dường như mất đi linh hồn vậy, trong lòng hồi hộp, nằm lại xuống giường, hít sâu vào, nhưng có chút thở dốc, nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc. Bộ dạng kia, Trì Ngữ Mặc có chút sợ, cảm giác cũng có chút khác lạ. Hồ lão gia tử này không phải coi cô thành mối tình đầu của ông chứ, cô không thích ông lão đâu. Lôi Đình Lệ xoay người rời khỏi, Trì Ngữ Mặc lập tức đi theo. Em nói chị hay này, Lôi Đình Lệ có phải quá đáng quá không? Ba muốn giữ cô gái đó ở lại thì cứ để cô ta ở lại đi, làm như tất cả mọi người đều phải nề mặt nó vậy. Chúng ta thì cũng thôi đi, mà người nằm trên giường là ông ngoại ruột của nó đấy. Hồ Anh Lan cố tình bới móc ở trước mặt Hồ lão gia tử. Tiểu Lệ xưa nay đều xử sự như vậy, mạnh mẽ vang dội, chuyên quyền độc đoán, suy cho cùng cô gái đó cũng không có nghĩa vụ này, đúng không? Hồ Nhã Huệ mỉm cười nói, quả thật đủ mạnh mẽ vang dội, chẳng trách mang họ Lôi. Cô gái kia giống như mối tình đầu của ba như vậy, cũng chuẩn bị sẵn mưu cơ này, sách lược này, ai có thể sánh bằng chứ? Nó không chừng làm cho ba vui vẻ, ba cho nó hết tất cả tài sản cũng có khả năng đấy. Hồ Anh Lan kỳ quái mà nói, nó sẽ không thèm đếm xỉa đến chút tiền này của Hồ gia. Hồ Nhã Huệ cười nói, sắc mặt Hồ Anh Lan tái đi, câu nói này mới là sức sát thương mạnh nhất. Bên Lôi gia thật sự có tiền có quyền hơn Hồ gia nhiều, chỉ tài sản cá nhân của một mình Lôi Đình Lệ thôi đã hơn cả cả nhà họ Hồ rồi. Huống chi bên Lôi gia còn có sản nghiệp gia tộc lớn như vậy. Nhưng Hồ Anh Lan cũng không phải là người dễ dãi. Vừa nãy, những ấm ức mà bà ta phải chịu, bà phải trả lên trên người Hồ Nhã Huệ. Càng chanh chua, cay nghiệt hơn mà nói. Ai biết được chứ, có tiền còn có người chơi ít à? Tâm tư của Lôi Đình Lệ các người quá sâu, chúng tôi cũng khó mà đoán được. Nghe nói, phong cách làm việc của nó từ trước đến nay đều là ăn tươi nuốt sống. May mắn rằng, chúng ta đều là bà con họ hàng với nhau, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa đây. Thật ra là bà con họ hàng với nhau cũng vô dụng thôi. Nó là người công bằng hiểu lý lẽ, và lại không thích người khác ở phía sau bàn luận nó. Nếu như nghe phải những lời không hay, nó sẽ không nhân nhượng đâu. Hồ Nhã Huệ nhẹ nhàng mà nói, khi nhắc đến Lôi Đình Huệ, trong mắt đều tràn đầy sự kiêu ngạo. Hồ Anh Lan tức đến đỏ cả mặt, rất nhiều lời nguyền rủa cứ để trong miệng, đến câu nói, quan hệ họ hàng thân thích đều vô dụng, khiến đáy lòng bà tràn đầy hoài nghi và chất vấn. Cháu của ba, em đút hay chị đút đây? Hồ Nhã Huệ chuyển chủ đề. Trong lòng Hồ Anh Lan không thoải mái, cũng chẳng có cách nào. Đâu dám làm phiền chị là mẹ của Lôi Đình Lệ mà. Không biết chị nghĩ sao, rời Lôi ra cây cao bóng lớn, còn ly hôn tái giá, sống cuộc sống ăn no qua ngày. Đằng sau những câu nói đó, Hồ Anh Lan nói rất nhỏ, nhưng bà ta đoán Hồ Nhã Huệ chắc chắn nghe được. Hồ Nhã Huệ cúi đầu không để ý đến bà ta. Dòng người nối tiếp nhau tản hết ra, mỗi người mang theo những mối lo nghĩ riêng, quay lại chỗ làm. Ai có họp thì họp, ai có hội thảo thì đi hội thảo. Trình Ngữ Mặc lái xe, cứ nhìn mãi hai bên đường. Cô dừng trước một tiệm thuốc bên đường. Lôi tổng, tôi vào mua cho anh chút cao thuốc chống bỏng. Cánh tay anh mặc dù không nghiêm trọng, nhưng phòng bị một chút vẫn tốt hơn. Trước đây tôi trật chân, cũng may anh chu đáo nên mới khỏe nhanh như vậy. Lôi Đình Lệ nhìn cái miệng lanh lợi của cô, anh còn tưởng rằng cô quên việc anh bị bỏng rồi chứ, trong lòng cũng dễ chịu đi rất nhiều. Không cần. Trì Ngữ Mặc đột nhiên cười. Tuy lúc ở bệnh viện, cô nói cô mặt dày vô sỉ, nhưng trong lòng cô, đối với cái nghĩa của anh, vẫn vô cùng cảm ơn. Không muốn vì cô mà tay anh để lại bất kỳ vết sẹo nào. Cô nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Nhanh thôi, đợi tôi nhé. Cô không đợi Lôi Đình Lệ trả lời đã xuống xe, chạy vào chỗ nhà thuốc. Lôi Đình Lệ liếc nhìn theo bóng cô nhanh chóng đi qua, trong mắt nhất thời có chút xúc động. Anh còn nhớ lúc mới quen cô, lúc trong lòng cô luôn không vui, cố ý đóng thật mạnh cánh cửa, làm anh giật cả mình. Rồi cô cứ phơi bộ mặt hí hửng của mình, thì anh biết cô là một người rất đặc biệt, người dám ra uy trước mặt con hổ. Có thể không cần sự thông qua đồng ý của anh đã tự ra chủ kiến, cô vẫn là người đầu tiên. Cứ như vậy, từng chút một tình cảm ấy chạy vào tim anh. Anh đã cô độc hơn 20 mấy năm, cảm giác có cô ở bên cạnh khá tuyệt. Một lúc sau, Trình Ngữ Mặc chạy ra từ tiệm thuốc giống như một con thỏ, chạy đến bên cửa xe bước vào, cười híp mắt. Tôi mua xong rồi, đi thôi. Ừ, Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Tôi thấy cánh tay anh cũng dơ rồi, không biết bên trên có bị bỏng không, nên phải tắm trước, đợi anh tắm xong tôi thoa thuốc giúp anh. Trì Ngữ Mặc giải thích. Ừ, chút nữa thôi đưa anh về nhà, anh cứ tắm trước, tôi ra ngoài mua hai món đồ ăn, nhanh lắm, tôi đoán tôi đi mua về, anh vừa tắm xong luôn đó. Trì Ngữ Mặc lại nói. Trì Ngữ Mặc, có ai nói cô nhiều lời không? Lôi Đình Lệ liếc nhìn cô hỏi. Trì Ngữ Mặc nghĩ ngợi một chút, biết là anh sợ phiền. Có, là anh. Chỉ mình tôi thôi sao? Lôi Đình Lệ đầy nghi ngờ, đồng thời trong lòng anh có chút chờ đợi, hy vọng chỉ có mình anh có thể gặp được những lúc cô lắm lời như vậy. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Thông thường, người dám nói tôi lắm lời, tôi nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là lắm lời. Nhưng nếu là lời Lôi tổng nói, tôi sẽ điều tiết lại. Nói thì hay lắm, mặt Lôi Đình Lệ có chút nghi ngờ, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, nghe cô lải nhải cũng khá tốt, giống như có một bà vợ cứ chí cha chí chét bên tai, nào là quan tâm, căn dặn, lo lắng, kế hoạch này nọ. Hai tiếng bà vợ làm lòng anh kinh ngạc. Trước đây, anh chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò, càng đừng nói đến kết hôn. Trong lòng anh có chút hoảng loạn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu gối. Nếu sự việc mình nghĩ xảy ra, thì sao? 19 giờ, thành phố đã sáng đèn, một ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Một ý niệm hiện lên trong đầu anh. Anh 28 rồi, đến lúc nên suy nghĩ vấn đề hôn nhân. Trì Ngữ Mặc không phát giác sự bất thường của Lôi Đình Lệ, do cảm xúc của anh đều được che đậy rất kỹ. Một lúc sau, cô đỗ xe ở khách sạn của căn hộ, đưa chìa khóa trong túi và cao thuốc cho Lôi Đình Lệ. Lôi tổng, tôi không lên đó nữa, xíu nữa tôi mua đồ ăn về rồi lên, nhanh thôi. Ừ, Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Có cần tôi đi cùng không? Cảm giác như chỉ cần cô nói cần, anh sẽ đi cùng. Trì Ngữ Mặc dám mặt dài như thế, chỉ vào cánh tay anh. Vạt áo anh bị bỏng do cháo đã kết dính lại thành mảng trắng rồi, tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của anh. Người có tính ưa sạch sẽ như anh có thể chịu được đến giờ đã là hiếm có lắm rồi. Không cần thì thôi. Lôi Đình Lệ nhanh chóng bước xuống đi vào thang máy. Trì Ngữ Mặc đi siêu thị gần nhà mua cánh gà, tôm bự, dưa heo, trứng gà và ít rau xanh mang về. Do thời gian không còn sớm, dù gia tốc chiến đấu cũng mất hơn nửa tiếng. Cô về tới ấn chuông cửa, Lôi Đình Lệ ra mở cửa. Anh vừa tắm xong, đổi một cái áo thun cột tay màu trắng, phối quần màu cà phê. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong trang phục khác ngoài đồ vét. Mặc đồ vét trông anh rất nghiêm nghị, hà khắc, cấm đoán, mang theo khí chất cao ngạo, không thể đến gần. Thay đồ bình thường lại khiến trong lòng người khác có chút động lòng, cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Lôi tổng, anh mặc vậy đẹp trai quá. Trì Ngữ Mặc nịnh anh rồi bước vào. Bình thường tôi không đẹp sao? Lôi Đình Lệ hỏi lại. Bình thường cũng đẹp, phong cách khác nhau, giờ làm cho người ta cảm nhận theo kiểu khác. Trì Ngữ Mặc cười quay đầu lại, liếc nhìn cánh tay anh. Thật là bị bỏng đến đỏ cả rồi. Đợi tôi một chút, tôi bôi thuốc cao cho anh. Cô đem đồ ăn xuống nhà bếp, rửa tay rồi đi ra. Thuốc cao ở trong phòng tôi, cô vào đây. Lôi Đình Lệ nói, không đợi cô từ chối, tự mình vào phòng trước. Trì Ngữ Mặc có chút do dự. Tuy Lôi Đình Lệ đối với cô có chút tình ý, nhưng cô tin vào nhân cách của anh. Nếu không, với thế lực của anh, cô đã sớm bị bắt làm những chuyện mình không muốn. Tuy nhiên, cô tự cho rằng lần trước đã nói rất rõ rồi. Dù sao thì, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp vậy. Cô vào phòng anh. Anh ngồi trên giường đưa thuốc cao cho cô. Cô ngồi trên giường, vặn mở nắp thuốc, lấy một ít bằng hạt đậu. Chẳng do dự mà nhẹ nhàng thoa lên nơi bị nổi đỏ của anh. Bôi đều cao thuốc lên, nhẹ nhàng nói. Chắc mai sẽ khỏi thôi. Lôi tổng, hôm nay anh đừng đụng nước nữa nhé. Lôi Đình Lệ không trả lời, cứ dán mắt nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô. Trì Ngữ Mặc cũng không nói nữa, chuyên tâm bôi thuốc cho anh. Trong phòng yên tĩnh, ngọn lửa cháy bập bùng trong lòng họ, cảm giác như làn da giữa họ nảy ra một tia lửa điện chạy qua, tạo thành từ trường không giống nhau, có chút dư vị ngọt ngào. Trì Ngữ Mặc bôi xong rút tay về. Anh vẫn cứ làm lơ, cố ý hỏi. Bôi xong rồi à? Ừ, xong rồi. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Lưng tôi hình như cũng bị bỏng. Lôi Đình Lệ nhăn mày nói. Lưng cũng bị à? Để tôi xem. Trì Ngữ Mặc quan tâm. Trong mắt Lôi Đình Lệ cảm xúc dâng trào, đứng dậy cởi áo ra, lưng hướng về cô, lộ ra bờ vai rộng chắc nịch và cơ bắp cường tráng. Mặt Trì Ngữ Mặc bỗng chốc đỏ lên. Cô cố ép mình không được nghĩ lệch hướng, tầm mắt tập trung vào lưng anh, tìm đi tìm lại mấy vòng. Lôi tổng, không thấy vết thương ở đâu cả. Trì Ngữ Mặc hỏi. Thật không? Anh có chút hối hận không để Hồ Anh Lan làm bỏng nghiêm trọng hơn. Có thể là quần áo ở khúc lưng rộng quá, không dính chặt vào người cho nên không bị bỏng. Trì Ngữ Mặc tìm lý do hộ anh ta. Lôi Đình Lệ liếc xéo cô. Cô thật biết cách nịnh bợ, biết giữ sĩ diện cho người khác, làm người khác không ngại ngùng, cũng dễ làm người khác dễ chịu với cách phục vụ của mình. Ánh mắt của Lôi Đình Lệ quá chú tâm, làm trong lòng cô lo có điểm gì đó không lành. Vậy Lôi tổng, anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi làm cơm, làm xong sẽ kêu anh ra ăn. Ừ. Anh cầm đồ để trên giường lên, lưng hướng vào cô, cơ bắp đầy cuồn cuộn trên người anh dần dần bị che lấp bởi bộ đồ. Trì Ngữ Mặc bỏ thuốc ở trước tủ đầu giường của anh, nhanh chóng ra ngoài. Lôi Đình Lệ nghe tiếng đóng cửa, liếc nhìn về hướng cửa, đã sớm không còn thấy bóng hình của Trì Ngữ Mặc. Trong lòng anh có chút lạc lõng, không muốn ở trong phòng, đi xuống phòng khách mở máy tính ra làm việc. Trì Ngữ Mặc sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, đóng cửa nhà bếp lại. Anh cảm thấy có gì đó bị nén ở trong tim, nói không ra lời, cũng không muốn nói ra, nuốt một luồng khí vào trong, cố gắng hết sức thu hút tầm mắt tập trung vào công việc. Trì Ngữ Mặc đang làm cơm, cũng như người bị mất nửa cái hồn. Cô mở điện thoại ra, xem cách nướng cánh gà như thế nào. Thì ra phải ngâm gà thấm gia vị trước, sau đó quét lớp dầu lên, rồi mới bỏ vào trong lò nướng. Cô mở nồi cơm điện ra, bỏ cánh gà vào đó ngâm, hâm nóng canh hồi trưa, cắt dưa leo thành sợi dài, thêm muối, bột ngọt,